cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570, Lô Lâm Hồ một bên gặp gỡ. Vì phù du tán nhân bao nhiêu năm vạn thưởng thêm chương. Bốc tuyết ngắm cảnh người không ngừng đường ra hai huynh muội. Bay tuyết không chỉ có không có ngăn trở nhiệt tình của mọi người, phản mà đưa đến sự xúc tác, phảng phất ở dục mọi người mau tới trong tuyết ngắm cảnh. Khí trời tuy lạnh, nhưng Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Tiểu gia hỏa này nhảy nhót một buổi trưa, mỗi đến một chỗ đều muốn oa oa kêu to. Cầm ra bản thân điện thoại di động nhỏ cùng đường xương các loại hoa thức chụp ảnh. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận hai người đến tới hôm nay trong kế hoạch cuối cùng một chỗ cảnh điểm. Lô Lâm Hồ cảnh sắc rất đẹp. Giống trong tiểu thuyết tiên hiệp tiên cảnh. Đường xương cùng Đường Quả Nhi rất hưởng thụ chỗ này mỹ cảnh. Chỉ là quả đất tròn. Đường xương dĩ nhiên ở bên hồ nhìn thấy Tăng Ngọc Quân. Tăng Ngọc Quân cũng ngay lập tức phát hiện hắn. Hai người đều có chút lúng túng, nhưng vẫn là lẫn nhau chào hỏi, giống bằng hữu bình thường đồng dạng hàn huyên hai câu. Đường xương chú ý tới Tăng Ngọc Quân bên người thanh niên. Tăng Ngọc Quân cũng chú ý tới đường xương gót chân trước tiểu muội muội. Nàng từng vô số lần nghe đường xương nhắc qua tiểu muội muội của hắn, cũng xem qua video cùng bức ảnh, đối Đường Quả Nhi tự nhiên nhận thức, cho nên nàng hiếu hảo cúi người xuống cùng bé chào hỏi, thân thiết xưng hô nàng Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư tuy rằng không biết vì sao vị này xa lạ tiểu tỷ tỷ biết tên của nàng, nhưng cũng thân thiết gọi nàng đẹp đẽ tỷ tỷ. Tăng Ngọc Quân nhìn dáng dấp không muốn giới thiệu bên người thanh niên cho Đường Xương nhận thức. Cùng Đường Quả Nhi đánh xong bắt chuyện sau liền rời đi. Chỉ là đi không bao xa, Tăng Ngọc Quân đột nhiên gọi lại Đường Xương, đồng thời bẻ đi trở về. Tiểu Xương tương đương, Đường Xương xoay người nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Tăng Ngọc Quân một người quay lại, bên người người thanh niên kia lưu tại chỗ cũng không đến. Người tốt tương đương, Đường Xương không rõ nàng còn có chuyện gì. Mà bên cạnh hắn tiểu nhân tinh lại nhạy cảm phát hiện ca ca của nàng Tiểu Xương khả năng có hay. Không hướng nàng báo cáo sự, nàng chớp mắt kích hoạt nho nhỏ lại vô cùng mạnh mẽ bát quái chi tâm. Ở lại không nhúc nhích, nảnh lên khuôn mặt nhỏ bé nhìn Đường Xương, lại ngắm Tăng Ngọc Quân. Tiểu nhân tinh dựa vào từ phim truyền hình bên trong tích góp kinh nghiệm, mơ hồ cảm thấy ca ca của nàng cùng vị này đẹp đẽ tỉ tỉ thật không đơn giản a. Hừ hừ, tương đương nắm lấy tiểu xương đuôi nhỏ rồi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì đây? Đã từng trải qua mà đây. Tiểu nhân tinh tuy rằng có 1,001 cái vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng thông minh cực kỳ. Rõ ràng vào lúc này cái gì đều đừng hỏi, đừng lên tiếng, là một cái nho nhỏ người gỗ tốt nhất. Không phải vậy nàng có thể sẽ bị tiểu xương đánh đuổi. Ở Tăng Ngọc Quân nhìn về phía nàng thời điểm, nhếch miệng cười khúc khích, một bộ ngây ngốc cô nương sung sướng nhiều dáng dấp. Trừ phi là hiểu rõ nàng người, bằng không liền từ dáng vẻ ấy để phán đoán, căn bản phát hiện không được nàng là tiểu nhân tinh. Căn bản không phát hiện được nàng bụng nhỏ bên trong cất giấu một bụng tao thao tác. Hô hô hô, luân ra là đứa ngốc đây. Tăng Ngọc Quân tuy rằng vô số lần nghe Đường Xương đã nói tiểu muội muội của hắn thông minh nhanh trí, từ nhỏ cơ linh, nhưng không coi là chuyện to tát, chỉ cho rằng là làm ca ca nói sủng ái nói. Sở dĩ giờ khắc này nàng đem Đường Quả Nhi phán đoán vì ngây thơ, không sức phán đoán, thỏ trắng nhỏ ngay mặt, nói chuyện không cần che che giấu giấu. Chỉ là tuy rằng có thể quên Đường Quả Nhi tiểu hài tử này, thế nhưng mặt với trước mắt vị này đã từng thân mật nhất nam nhân, Tăng Ngọc Quân bỗng nhiên không biết nói cái gì, rõ ràng có một đống lời muốn nói dáng vẻ, nhưng đến bên mép, phảng phất gặp phải chặt chẽ phòng thủ cửa ải. lấy đủ loại lý do giữ lại hơn nửa lời nói. Chỉ buông tha một cái giảm bớt lúng túng nụ cười cùng vài câu cũng không phải là nhất lời muốn nói. Kỳ thực không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ân, ta quãng thời gian trước về trường học, nghe được mọi người cũng đang thảo luận ngươi. Ngạch, ngươi xách ta nhìn, chúc mừng ngươi giấc mơ cuối cùng thực hiện. Ta nhớ tới ngươi trước đây thường thường nói muốn làm tác gia. Nhìn thấy ngươi rất tốt, ta liền yên tâm. Ngươi biết đến, ta không ý tứ gì khác, liền tùy tiện nói một chút. Tăng Ngọc Quân cười cợt, khóe miệng một viên nho nhỏ nốt ruồi đen đang nụ cười bên trong có vẻ quyến rũ. Ở đây gặp phải Đường Sương hơi kinh ngạc, nhưng không phải rất kinh ngạc, bởi vì trước ở trên núi thời điểm, nàng liền nhìn thấy Đường Sương, lúc đó hắn ở cho người xe đẩy. Đường Sương cười nói, cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi đầu bất động, mắt to lại chênh chếch chăm chú vào nói chuyện Tiểu Sương. Nghĩ thầm Tiểu Sương quả nhiên đã là tác gia, người ca ca này thật là giỏi a. Không chờ nàng lớn lên dạy hắn, hắn cũng đã là tác gia, như vậy cũng tốt a. Vậy hãy để cho Tiểu Sương dạy nàng làm tác gia đi. Tuy rằng làm tác gia không phải giấc mộng của nàng, tương đương có muốn hay không làm tác gia? Làm tác gia có thể làm gì đây? Có phải là chính là viết chữ nhỉ? Viết chữ nàng cũng không thích nha. Thế nhưng làm tác gia có thể không đi làm ư? Mỗi ngày ở nhà ngủ nướng, đây là nàng yêu thích. Thế nhưng, tương đương so với làm tác gia, nàng vẫn là càng yêu thích làm họa sĩ. Còn có làm đại minh tinh, vậy phải làm sao bây giờ? Luân gia là chọn tác gia, vẫn là chọn họa sĩ, vẫn là chọn đại minh tinh đây. Có thể hay không đều chọn a? Tiểu nhân tinh trong lòng điên cuồng thổi lên liên quan với giấc mơ bão táp. Những này giấc mơ lại như rìa đường trong tiểu điếm sâu kẹo hồ lô. Muốn ăn một chuỗi liền ăn một chuỗi, muốn ăn hai chuỗi liền ăn hai chuỗi. Vị sơn tra, vị táo, nghĩ chọn mùi gì liền chọn mùi gì. Giấc mơ chính là sâu kẹo hồ lô. Nàng muốn làm cái gì nhà liền làm cái gì nhà. Tương lai còn muốn đương ra dài đây. Giống ba ba đồng dạng. Tiểu nhân tinh suy nghĩ phẩn vơ thời điểm. Mơ hồ bên trong nghe được trước mắt tiểu tỷ tỷ hỏi Tiểu Sương vẫn là một người sao. Câu nói này chớp mắt làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Giấc mơ cái gì trước tiên để một bên. Nàng hiện tại muốn nghĩ nghĩ câu nói này là có ý gì. Tiểu Sương vẫn là một người sao? Lẽ nào Tiểu Sương không phải người? Tiểu tỷ tỷ này cũng phát hiện Tiểu Sương là một sừng đại ma vương. Ha, nàng cũng phát hiện sao? Nguyên lai không chỉ là tiểu công chúa phát hiện nha. Lập tức lại nhớ nàng sóng sóng quyền đến cùng có hay không thể đánh thắng một sừng đại ma vương. Nàng uông uông đội là đánh không thắng, thất bại qua rất nhiều lần. Cũng may nàng có kỹ năng mới sóng sóng quyền. Sóng sóng quyền có thể hay không? Có thể. Trong lòng áo đen tiểu nhân nhảy ra nói nhất định có thể. Đánh ngã, bạch y tiểu nhân nhảy ra bám vào áo đen tiểu nhân lỗ tai. Nói không thể đánh không thể đánh. Khẳng định đánh không lại, sẽ bị đại ma vương đánh chết. Đường Quả Nhi bị ầm ĩ phiền, tay nhỏ một tấm, đem bạch y áo đen tiểu nhân bắt ở lòng bàn tay bên trong. Tiện tay đặt ở trong túi quần. Ô, không đúng rồi, Đường Quả Nhi là Tiểu Sương tiểu muội muội, cho nên mới phát hiện Tiểu Sương là một sừng đại ma vương. Vậy trước mắt tiểu tỷ tỷ là Tiểu Sương ai đó, làm sao nàng cũng phát hiện? Tương đương tiểu nhân tinh mắt to từ nghiêng ngắm Đường Sương. Đổi thành len lén từ dưới đi lên nhìn chằm chằm Tăng Ngọc Quân. Tương đương cái này tỉ tỉ khá giống Trương Lão Sư. Trương Lão Sư chính là như thế nhìn Tiểu Sương. Trương Lão Sư yêu thích Tiểu Sương. Ha, tiểu tỉ tỉ này cũng yêu thích Tiểu Sương. Tiểu nhân tinh trong lòng diễn dịch từng hình ảnh vở kịch lớn. Một bên khác, Đường Sương cùng Tăng Ngọc Quân đã tán gẫu gần đủ rồi. Tổng cộng cũng không mấy câu nói. Hai người biệt ly thời gian tuy rằng không dài, nhưng phảng phất mỗi một ngày đều là một năm. Tính như thế xuống, từ nghỉ hè đến hiện tại, đã là Thương Hải Tang Điền. Đã từng không có gì giấu nhau hai người, lại tương phùng sau trở nên không nói chuyện có thể đàm luận. Lúng túng không gì sánh được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.